Vũ Luyện Điên Phong, chương 1079, lấy danh nghĩa Tuyết Nguyệt, góc truyện audio.com, đấu võ mồm một hồi, chẳng ai thuyết phục được ai. Trong phòng, Dương Khai chán nản nhìn Tuyết Nguyệt không ngừng uống trà để dập tắt phẫn uất trong lòng, trà trong chén nàng đã uống sạch từ lâu rồi, chỉ còn lại không khí. Không khí nặng nề đến mức muốn phát điên, người vô tình vô nghĩa đến vậy ư? Tuyết Nguyệt bỗng lên tiếng, nhìn Dương Khai với ánh mắt trong trẻo, sự kiên trì của tên nam nhân này đã làm nàng hơi tổn thương. Dương Khai lắc đầu, mặc ngươi nói thế nào ta cũng phải đi. Lần này ta đã chịu thiệt thòi nặng, không bao giờ muốn liên kết tính mạng với người khác nữa, nhất là với nữ nhân như ngươi, bí mật ở ngươi quá nhiều, một khi bị bại lộ, kể cả Hằng La Thương Hội cũng không thể bảo vệ được ngươi. Nếu ngươi chết thì ta cũng phải xui xẻo theo. Long tủy phượng thể của Tuyết Nguyệt là một loại thể chất đặc biệt, nàng nói mình là Nguyệt Nô xuất sắc nhất trong thượng hội cũng không quá. Lúc những Nguyệt Nô đó bị nam nhân chiếm hữu chỉ khiến nam nhân có được một chút ích lợi nhỏ. Nhưng Tuyết Nguyệt thì khác, với công lực của nàng, đủ để làm Dương Khai tấn thăng lên Thánh Vương cảnh. Công lực Tuyết Nguyệt càng cao thì ích lợi mà thể chất này đem lại cho nam nhân đầu tiên sở hữu được nàng sẽ càng lớn. Hơn nữa đó không chỉ đơn thuần là nâng cao sức mạnh mà còn là cảnh giới. Cường nhân trên đời này quá nhiều rồi, rất nhiều người khổ tâm tu luyện mấy trăm, mấy nghìn năm cũng không cách nào đột phá được một cảnh giới nhỏ. Cơ thể của Tuyết Nguyệt là công cụ phá bỏ gông cùm tốt nhất cho họ. Ngài Âu hội trưởng nhìn xa trông rộng, nuôi dưỡng Tuyết Nguyệt như nam nhân ngay từ lúc nàng 3 tuổi, chính vì sợ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đến lúc đó, điều Tuyết Nguyệt mang đến cho Hằng La Thương Hội chỉ có tai họa thôi. Người có thể trói buộc ta được bao lâu? Dương Khai lãnh đạm nhìn vào mắt Tuyết Nguyệt không hề né tránh. Dưa hái xanh thì không ngọt hơn nữa, cả ta và ngươi đều biết, có một phần lớn nguyên nhân là do xích linh hồn đang tác quái, một phần nguyên nhân khác thì là do con tim nhi nữ của ngươi. Ngươi sống với thân phận nam nhi lâu như vậy, chỉ đến khi đứng trước mặt ta mới buông thả bản thân, không phải lo lắng, chú ý điều gì. Sở dĩ ngươi muốn giữ ta lại, là vì một phần lớn nguyên nhân này đúng không? Tuyết Nguyệt im lặng, lời Dương Khai nói đã đâm đúng điểm mấu chốt, nàng cũng không có gì tiện phản bác. Thần sắc Dương Khai dần nghiêm túc hơn, dần dần ngạo nghễ, giọng nói cũng trầm xuống. Ngươi chỉ xem ta là một võ giả nhỏ nhập thánh tam tầng cảnh, mặc cho ngươi sai khiến, nghe theo mệnh lệnh của ngươi, nhưng ngươi có từng nghĩ, nếu ta đã là người đầu tiên rời khỏi đại lục quê hương đến với tinh vực vậy thì ta chính là võ giả xuất chúng nhất ở đó, ta là chúa tể ở nơi đó. Tuyết Nguyệt hơi thất thần, ánh mắt đăm chiêu. Ngươi đã từng săn yêu thú rồi chứ? Có bắt được vua của yêu thú không? Biểu cảm trên mặt Dương Khai đầy mỉa mai. Vua yêu thú mà ngươi bắt được, vận mệnh cuối cùng của nó là gì? Ngươi có thuần phục được thú tính của nó không? Tuyết Nguyệt bất giác nhớ đến một chuyện cũ, chuyện bắt một con đầu đàn trong bầy thú. Con thú đó giã tính khó thuần, vùng lên đả thương người, bất luận nàng có cố đến đâu, cũng không thể bắt nó nghe theo mệnh lệnh của mình, cuối cùng không thể không giết nó. Ta, Tuyết Nguyệt há miệng, nhận. Góc truyện audio.com, già không biết nên nói gì. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ hơn đi, ta đợi ngươi 3 ngày, 3 ngày sau hãy cho ta câu trả lời. Ta không muốn làm căng chuyện này hơn nữa. Dương Khai thản nhiên nhìn nàng một cái rồi quay người rời đi. Từ ánh mắt đó, Tuyết Nguyệt nhìn thấy sự đoạn tuyệt, ánh mắt đó nói rằng, nếu nàng đưa ra bất cứ chọn lựa nào, Dương Khai cũng sẽ không ở lại làm hộ vệ cho nàng, tên nam nhân này sẽ rời đi. Với tiền đề chưa giải xích linh hồn, một khi hắn đi rồi, thì tình cảnh của nàng sẽ đầy đáng lo. Võ giả nhập thánh tam tầng cảnh phiêu lưu bên ngoài sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm, Tuyết Nguyệt hiểu hơn bất cứ ai, sao nàng dám yên tâm để tính mạng mình bị một tên yếu ớt cõng đi khắp tinh vực được. Trong lòng nàng rối như tơ vò, Tuyết Nguyệt nắm cái chén trên bàn lên hung hăng ném xuống đất, nghiến răng cả một lúc lâu mới bứt ra được mấy chữ. Lòng lang dạ sói, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ yếu thế khi đấu với người khác, trước giờ nàng luôn là người nắm quyền chủ động, bất luận đó là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần rơi vào tay nàng, là chỉ biết mặc cho nàng vuốt ve. Mấy tiền bối trong thương hội đều nói nàng là người thừa kế tốt nhất, cũng là người thừa kế ưu tú nhất. Nàng thoải mái chấp nhận phần thưởng như vậy. Nhưng khi đối mặt với Dương Khai, nàng lại phát hiện mình bị chế phục đủ điều, nói chuyện một hồi, nàng đến phản bác cũng chẳng được, điều này khiến nàng rất tức tối, không cam lòng. Nàng trốn trong phòng, tâm trạng buồn phiền, khoanh chân ngồi trên giường, lặng yên vận huyền công, làm tâm thần đang nhiễu loạn ổn định lại. Hơi thở đều lại, nàng bắt đầu suy nghĩ về quan hệ của mình với Dương Khai, lợi và hại khi giữ hắn lại và thả hắn đi từ một góc độ khác. Ra khỏi phòng Tuyết Nguyệt, Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Hắn cho Tuyết Nguyệt thời gian 3 ngày, 3 ngày sau, bất luận Tuyết Nguyệt chọn lựa thế nào, hắn cũng sẽ tránh xa nữ nhân này, có lẽ do xích linh hồn mà quyết định này khiến hắn hơi có cảm giác không nỡ.